Chương 141, Luigi Azen Dancer, mẹ bồ kỳ bạn. Cái này tóc trắng phơ lùn cái ông lão làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Hay vẫn là lộ ấy một chút liền nhận ra đến người? Ngài chính là buộc bạn chế tác công nghệ đại sư của tiên sinh à? Ta là lộ ấy, phi thường vinh hạnh có thể ở này nhìn thấy ngươi. Lộ ấy nhất thời đã quên vết thương ở chân của chính mình, đột nhiên đứng dậy trong lúc đó trên chân một đau, thân thể liền muốn ngã sắp xuống. Cẩn thận long tay mắt lanh lẹ đem na nở dê ôm lấy. Lộ ấy nhíu nhíu đôi mi thanh tú đối với cụt tiên sinh ấy này nói rằng, chân của ta huy, thất lễ chô vẫn xin xem xét. Cụt tiên sinh tò mò nhìn lộ ấy hỏi, cản tàu khu vực tứ thiên vương đặc biệt tới nơi này là có cái gì chuyện quan trọng sự tình sao? Long móc ra giáo sư bạn nói rằng, cụt tiên sinh, trên thực tế là hoặc bác sĩ ủy thác ta lại đây đem cái này thần bí buộc bạn giao đưa cho ngươi, ta là phạ lệ tảo huấn luyện gia long. Là hoặc bác sĩ sao? Cụt tiên sinh có vẻ phi thường kích động lập tức đối với Long nói rằng, chúng ta hay vẫn là trước tiên trở về rồi hay nói, nơi này tia sáng quá mờ, ta nhất định phải tỉ mỉ mà quan sát mới được. Long gật gù lập tức cóng lấy lộ ấy dập khuôn từng bước theo sát ở cụt tiên sinh mặt sau một đường về đến hắn trong nhà. Ra ra ngươi trở lại rồi. Cụt tiên sinh tôn nữ mại di nhảy nhót mà nhào tới, có một đám đại tỷ tỷ tìm ngươi nha. Theo ở phía sau Long sờ sờ mặt hơi có chút ăn năn hối hận mà nói rằng, ta đến tột cùng là bị không để ý tới hay vẫn là ta trưởng không giống cái đàn ông lộ ấy nằm nhoài Long sau lưng ha ha hé miệng cười trộm. Long chính là như thế một cái tùy tính người, cùng với hắn người đều hội cảm giác được rất dễ dàng, vì lẽ đó cái này cũng là sạp gì nạ tại sao yêu thích vẫn đi theo Long bên người. Sư phụ, ngươi làm sao? Bị thương sao? Đại sĩ vội vã chạy tới cùng sủ gì đồng thời đem lội cẩn thận phủ đến trên ghế xà lồng. Long sờ sờ mồ hôi trên đầu thở hồng hộc mà nói rằng, không có cái gì quá đáng lo chỉ là chân uy một tí, dịp thuốc xoa bóp một tí nghỉ ngơi một buổi tối là không sao. Long lập tức đào làm ra một bộ mắt kiếng gọng vàng thở dài nói, thế nhưng vật này liền triệt để không cứu, trong thời gian ngắn là không cách nào phối một bộ mới. Thế nhưng chỉ ta đến xem không đeo kính lộ ấy như trước là tứ thiên vương, khí chất cùng mị lực sẽ không nhân vì cái này mà giảm thiểu nửa phần. Sạp Dĩ Nạ hiếm thấy kìm nén Long một chút, ngươi nịnh nọt công phu đúng là vẫn không tăng trưởng, như trước khiến người ta nghe xong trên người trường nổi da gà. Cụt tiên sinh đổi hảo quần áo một lần nữa đi ra, để cho các ngươi đợi lâu, hoặc bác sĩ ủy thác các ngươi mang tới cái kia thần bí buộc bạn năng lực lại cho ta nhìn một chút sao? Long cười nói, cụt tiên sinh. Liên quan với cái này có thể trước tiên không cần phải gấp, ở trước đó chúng ta muốn giải quyết một cái việc trọng yếu. Long nhìn cụt tiên sinh một mặt tò mò vẻ mặt tiếp tục hỏi, đại sư, thì hỏa đạ táo bên này vì sao lại xuất hiện nghiêm trọng như thế khô hạn khí trời hiện tượng, chúng ta từ phụ cận thành trấn lại đây bên kia khí hậu đều rất bình thường. A đề cập lần này thiên thai cụt tiên sinh một mặt ngưng trọng nói rằng, thì hỏa đạ táo lần trước phát sinh nghiêm trọng như thế nạn hạn hán còn muốn tìm hiểu đến 400 năm trước. Tình huống lúc đó giống như hiện tại nghiêm trọng. Bất quá truyền thuyết vào lúc ấy có một con sở lập tục ngáp một cái nên đón một đám lớn, sau đó nơi này liền liền hạ xuống mưa to. Ngáp xú gì nghi ngờ nói, cái này tuyệt chiêu hiệu quả không phải dụ phát đối thủ buồn ngủ à, hơn nữa sử lớn như vậy một khu vực hạ xuống mưa to giảm bớt một khu vực hạn tình cái này sở lập tục thực sự là quá lợi hại đi. Cụ tiên sinh tiếp tục nói, tuy rằng này chỉ là một truyền thuyết thế nhưng từ đó về sau sở lập buộc liền bị những người ở nơi này coi như thần đến cung phụng, mà hiện tại đang đứng ở thời kỳ không bình thường. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cẩn thận không nên mạo phạm nơi này sở lập buộc, nếu không thì hội tương đương gay go. Ha ha, chúng ta đương nhiên sẽ không. Đại sĩ vội vã xông lại một cái che Long miệng mặt không đỏ không thở gấp mà tắt lên hoang đến, da mặt của nàng rèn luyện sắp cùng Long như thế dậy. Mà ở đại sĩ nghiến răng nghiến lợi mà nói ra lời nói này thì Long cũng đã hiểu rõ na nở dê trong giọng nói ngầm có ý sắc khí, vì lẽ đó hắn phi thường thức thời chuyển đổi đề tài. Cụ tiên sinh mặc kệ cái kia chuyện nói có phải là thật hay không thực, thế nhưng ta có biện pháp hiện tại liền hóa giải hỷ hỏa đã tạo lần này nguy cơ. Long một mặt nghiêm túc nói rằng, chuyện lần này an tâm thoải mái giao cho ta đi. Long trực tiếp bấm hoặc bác sĩ điện thoại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem tình huống ở bên này cùng hắn giải thích một tí. Sự tình làm nhẹ gấp hoang trùng, hoặc bác sĩ lúc này liền đem mạ sở bạn dùng máy vi tính chuyện đưa tới. Cụt tiên sinh tò mò nhìn Long trong tay cái này mạ sở bạn, năng lực nắm giữ loại này buộc bạn huấn luyện ra liền chứng minh hắn khẳng định không phải hời hợt hạng người. Master bạn gấp toàn bay ra ngoài, Long la lớn, Hải Chi thần xin nhờ ngươi, trợ giúp cái này khô hạn địa phương hạ xuống một hồi cam lâm vũ lộ đi. Dung dánh đan sở gào lù gì ạ triển khai màu trắng cánh nhanh chóng phi hướng thiên không phát sinh một thanh âm vang lên triệt phía chân trời the tờ ra y tiếng. Khi họa đã tạo cư dân tò mò dỗi dài đầu nhìn mặt trời bên dưới thân ảnh to lớn kia. Mây đen như khói đặc từ bốn phương tám hướng hướng về hỉ họa đạ tạo quần quận phiên cuốn tới đem thiên không che lên một tầng tấm màn đen, nguyên bản là bầu trời trong trẻo ban ngày dĩ nhiên lập tức biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Cốt tiên sinh trải qua kinh ngạc không ngậm mồm vào được, hơi nhỏ nói lắp mà nói rằng, đây là lũ gì ạ là chân chính hải chi thần ạ không chỉ là ở miền Nam xa mụ tì Island, ở khu vực phía Tây, liên quan với lũ gì ạ truyền thuyết vẫn cùng hủ lưu truyền rộng rãi. Đặc biệt dù ở tổ khu vực Hờ Ải Lân ở, người ở đó muôn đời đời kiếp kiếp cung phụng hải chi thần, mà lù gì ạ màu bạc lồng chim trang sức càng bị coi như trọng yếu bùa hộ mệnh. Lù gì ạ trên người bao phủ một tầng huyễn lệ màu sắc rực rỡ lưu quang, giữa bầu trời mây đen ở cấp tốc bay khắp. Một giọt mưa mang xối dưới, Long chợt thấy trên mặt có lạnh lẽo cảm giác. Lập tức càng ngày càng nhiều nước mưa muốn đứt đoạn mất tuyến chân châu hy một chuỗi rơi xuống. Long vội vã xông về đến mái hiên dưới đáy. Nhưng mà chỉ là này thời gian ngắn ngủi nước mưa bắt đầu hào hào mà từ trên trời giáng xuống, mãi đến tận cuối cùng diễn biến thành phiêu bạt mưa to hướng về trên đất chút xuống. Thời khắc này hỉ họa đã tạo triệt để đã biến thành sung sướng hải dương, mọi người hoan hô vọt vào bạo trong mưa tùy ý nước mưa đem bọn hắn từ đầu đến chân lâm khánh thành từng cái ướt sũng. Gào lù gì ạ gầm lên giận dữ phun ra một đạo to dài cột nước rót vào đến sở lập bộc chi tỉnh, hải chi thần là ở kích hoạt hỉ họa đã tạo tinh thần tượng trưng sức sống. Sở lập bộc môn cuối cùng cũng coi như là lần nữa khôi phục sức sống, tuy rằng chúng nó vẻ mặt phi thường dại ra, thế nhưng đối với thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn tới nói trường kỳ khuyết thiếu thoải mái hay vẫn là một cái phi thường thống khổ sự tình. Lù gì ạ tầng trời thấp bay lượn, chạy trồm dòng nước đi theo hải chi thần bước tiến đem khô he ho dòng sông một lần nữa đổ đầy. Trận này mưa xối xả đầy đủ kéo dài hơn một giờ, lũ gì ạ phát sinh một tiếng ngâm khẽ vương góc lên không há mồm phun ra một cái cường lực cơn lốc sóng trùng kích. Trong suốt đao gió như một con mũi tên nhọn xuyên thấu vân tiêu, tấm màn đen trong chớp mắt bị ạ ý rổ lặt xé ra một vết thương. Mặt trời rốt cuộc tìm được một cái chỗ đột phá chiếu rọi xuất van nở trượng kim quang xuyên thấu mây đen nằm dày đặc thiên không. Từ trên mái hiên lưu rơi xuống thủy liêm dần dần cất đi, tí tách nhỏ xuống đến. Lù gì ạ ở hỉ họa đã tạo hết thể cư dân sùng kính dưới ánh mắt nhanh chóng bay xuống, hóa thành một vệ sáng trở về mạ sờ bạn trong chớp mắt. Cốt tiên sinh số tuổi trải qua lớn hơn, không thể như người trẻ tuổi như thế vọt tới mưa xối xả trong cuồng hoan chúc mừng, thế nhưng hắn tâm tình kích động căn bản không thua gì bất kỳ người. Phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Ta đại biểu hỉ họa đã tạo tất cả mọi người đối với ngươi biểu thị tự đáy lòng cảm tạ cột tiên sinh sâu sắc không lưng đối với Long biểu thị to lớn nhất lòng biết ơn. Long đỡ lên vị này buộc bản chế tác đại sư, ta chỉ là hết một cái huấn luyện ra chức trách mà thôi, mà đại sư ngại nhưng là đối với thế giới này có chân chính đột xuất cống hiến. Buộc bản phát minh đối với cái thời đại này tới nói có sự kiện quan trọng như thế ý nghĩa cột tiên sinh phi thường nhiệt tình đem Long nên về nhà. Ta tin tưởng sau này hỉ họa đã tạo hội thêm ra một cái mới truyền thuyết, một cái kiệt xuất huấn luyện ra cùng trong truyền thuyết hải chi thần cứu vớt cái chấn này. Hoặc bác sĩ vừa ý huấn luyện ra quả nhiên thị phi phàm người. Nhìn chúng nữ toàn bộ toát ra loại kia ánh mắt khâm phục lòng trong lòng phi thường khai tâm kích động, trở thành anh hùng bị người vây đỡ cảm giác đúng là phi thường tươi đẹp. Long cẩn thận từ trong lồng ngực móc ra giáo sư bạn đưa cho cột tiên sinh, cái này chính là cái kia thần bí giáo sư bạn. Đối với nó hiện tại tất cả còn đều là cái bí ẩn, phải nạ ủy vị bác sĩ cùng hoặc bác sĩ đều không thể chân chính biết rõ này còn buộc bạn đến tột cùng có bí mật gì. Cốt tiên sinh tiếp nhận giáo sư bạn tỉ mỉ, theo bản năng mà xoa bóp một tí mặt trên nút bấm, ầm một tiếng mẹ ngáp một cái từ buộc bạn trong chui ra. Diệu mẹ tò mò kêu lên một tiếng, nó khả năng là không nghĩ tới mở mắt ra sau nhưng là nhìn thấy một đầu tóc bạc xa lạ ông lão. Mễ áo mẹ lắc lắc thân thể chộp đem giáo sư bạn từ cột tiên sinh trong tay đoạt lại, xem vẻ mặt của nó còn giống như phi thường sinh khí. Long vội vã đem tên tiểu tử này ôm lấy hay nay nói rằng, ở phải nạ ủy vị bác sĩ phòng nghiên cứu mẹ đem nhà của nó từ bục bạn chuyển đến nơi này, nhân làm tên tiểu tử này có chút nghịch ngợm vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây ta liền để nó vẫn chờ ở bên trong này. Cụ tiên sinh không chút phật lòng mà là hết sức kinh ngạc mà nói rằng, này con bổ kẹ mẩn ta còn chưa từng thấy, bất quá nó dĩ nhiên có thể sử dụng cái này thần bí giáo sư bạn, nó thật đúng là một cái phi thường có linh tính bổ kẹ mẩn á. Lộ ấy cười nói, trong truyền thuyết phi thường ít đòi huyễn chi bổ kẹ mẩn, đối với nó hiểu rõ còn có rất nhiều đều là bí ẩn. Không chỉ là nó, liên quan với bổ kẹ mẩn, phía trên thế giới này còn có rất nhiều nhân loại không biết tin tức. Chính là bởi vì chúng nó có thần kỳ sức mạnh, vì lẽ đó chúng nó mới hội như vậy tràn ngập thần bí. Long ôn nhu động viên mẹ, ngoan ngoãn không nên tức giận, đưa cái này giáo sư bạn đưa cho đại sư cẩn thận mà nhìn một chút yêu. Mễ áo mẹ bây giờ đối với ở Long là muốn gì được đó, phi thường vui vẻ đem giáo sư bạn đưa tới Long trong tay. Cụ tiên sinh lần thứ hai tiếp nhận giáo sư bạn cẩn thận tỉ mỉ một trận cau mày nói rằng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này của bạn. Ta nhất định phải thông qua máy móc đến toàn diện chắc thí, sau đó cẩn thận phân tích một chút mới có thể. Như vậy phải không? Long móc ra mẹ trước đây dùng qua cái kia bục bản nói rằng, xem ra tạm thời chỉ có thể đưa ngươi an bài ở đây, trước tiên đoan ước một chút đi. Diệu mẹ lưu luyến mà nhìn giáo sư bản, vẻ mặt đau khổ lộ ra một mặt không muốn vẻ mặt. Cụ tiên sinh rất hứng thú mà nói rằng, thật là có ý tứ, loại này soi mói bục bản bổ kẹ mẩn ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cụ tiên sinh nói từ trong lồng ngực móc ra một con màu phấn hồng của bạn, đây là ta nhất phát minh mới nghiên cứu chế tạo của bạn, cái này cùng ngươi này còn bộ kẹ mẩn rất xứng đôi, ngươi xem một chút nó có phải là đồng ý tạm thời trụ tới đây. Đại sĩ một chút liền bị này con bộ bạn hấp dẫn, màu phấn hồng bộ bạn thực sự là rất đáng yêu, ta cu nở dê rất nhớ muốn như vậy bộ bạn thu phục một con đáng yêu thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn. Diệu mẹ tò mò đánh giá trước mắt cái này màu phấn hồng của bạn, lập tức duỗi ra ngắn nhỏ cánh tay nhấn một tí mặt trên nút bấm. Đúng một tiếng mẹ hóa thành một đạo màu phấn hồng lưu quang bị hấp thu vào, bục bạn vang lên lưỡng vang sau đó đình chỉ lay động. Long cầm này con màu phấn hồng bục bạn trấn an mà nói rằng, xem ra tên tiểu tử này phi thường yêu thích cái này mới bục bạn đây, như vậy thực sự là quá tốt rồi. Cụ tiên sinh, cái này buộc bạn gọi là gì? Cụt tiên sinh vui cười hớn hở mà cười nói, đây là ta tiêu tốn rất nhiều tinh lực gần nhất mới phát minh hoàn thành của bạn, vì lẽ đó danh tự còn không nghĩ được, ta xem liền không bằng liền gọi nó mẹ bổ kỳ bản hảo. Long cao hứng nuốt nhẹ trong tay của bạn, danh tự này thật là vô cùng tốt. Long tiện đà nghi hoặc mà hỏi, cụt tiên sinh, cái này nếu là ngươi vừa nghiên cứu chế tạo thành công buộc bạn ta như vậy lấy đi thật sự thích hợp sao? Cụt tiên sinh vung vung tay, cái này cầu chỉ là ta nhất thời hưng khởi bên dưới chế tác, nó thiết kế công tự phi thường phức tạp, cần tay rửa công chế tác mới có thể hoàn thành, vì lẽ đó ta không chuẩn bị làm thứ hai. Ta chủ yếu nhất công tác là chế tác viên cam cầu. Ngay cả cái này mẹ bổ kỳ bạn liền đưa cho ngươi, làm chính là biểu thị một tí ta lòng biết ơn. Cụ đại sư, ta nghĩ xin hỏi một chút viên cam cầu là cái gì? Sủ gì tò mò nói rằng, ta chỉ biết là có dũng khí viên cam trái cây. Là hỷ họa đã tạo độc nhất đặc sản trái cây. Cụ tiên sinh tôn nữ mại gì vào lúc này bính xuất đến giúp đỡ ra ra nàng giải thích, viên cam cầu chính là lợi dụng viên cam trái cây làm ra tắc thành cao cấp thuộc bản nhà, cái này có thể căn cứ viên cam quả màu sắc không giống chế ra trong đó 7 loại không đồng tính chất của bạn. Nói thí dụ như đối với câu tới bổ kẹ mẩn rất có hiệu quả mùi nhử cầu, còn có thể tăng lên huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn trong lúc đó thân mật độ bằng hữu cầu vân vân. Long mới xạ thiệt, vừa nãy Mại Di nói những bục bản đó đều là thương thành buồn bán ra ca đã tờ ra hàng cao cấp, là Long vẫn chỉ có thể nhìn thở dài tồn tại. Thế nhưng Long nhưng không nghĩ tới những này ủn trạ bản chế tác thành phẩm đã vậy còn quá thấp. Viên cam trái cây thụ cần hỷ họa đã tạo đặc thù thủy mục mới có thể sinh trưởng. Cụ tiên sinh mỉm cười nói, nếu như các ngươi cần loại này bục bản ta có thể giúp các ngươi chế tác. Ta hiện đang không có viên cam trái cây. Thế nhưng ta có thể để cho Mãi gì mang bọn ngươi đến hậu sơn hái, nơi đó sinh trưởng rất nhiều viên cam cây ăn quả. Ta vốn là lo lắng những này trái cây thụ sẽ ở liên tục khô hạn trong đại diện tích tử vong, hiện tại rốt cục hảo, ta không cần tiếp tục phải hàng ngày đi lo lắng cái vấn đề này. Viên cam trái cây sao? Long phi thường kích động trong lòng âm thầm nghĩ, có cái này chẳng phải liền năng lực chế ra một nhóm lớn cao cấp thuộc bạn rồi.